Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 39, tiên sinh nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mắt đào hoa của Thẩm Thanh Trác tập trung vào Tiêu Thận, khiến trái tim cậu đập không kiểm soát và đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Ta? Hả? Thẩm Thanh Trác nghiêng người, nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Thận lên. Là ai dẫn ngươi đến đây? Ai đưa ngươi vào? Tiêu Thận cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng đáp. Ta lén lút đi theo tiên sinh. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Ngươi lén lút theo ta? Đúng vậy, Tiêu Thận dũng cảm đối mặt, không có chút giả tạo. Tiên sinh nói muốn trả án, ta sợ tiên sinh gặp nguy hiểm, nên đã theo đến đây. Thẩm Thanh Trác không biết đường đi, lại không cẩn thận theo mất rồi. Tiêu Thận có vẻ hơi hối tiếc, sau khi nghe ngóng, phụ cận chỉ có mỗi thanh lâu này thôi. Thẩm Thanh Trác thu lại quạt, hỏi, trong cung nghiêm ngặt như vậy, ra vào phải qua nhiều cửa ải, ngươi làm sao tìm được ta? Tiêu Thận vô tội nhìn lông mi, có sao, ta cầm lệnh bài của tiên sinh, nên đi ra được. Thẩm Thanh Trác ngạc nhiên, lệnh bài gì? À, Tiêu Thận từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài cầm y vệ. Là lệnh bài trước đây của tiên sinh. Thẩm Thanh Trác, hắn ban đầu là người của Bắc Trấn Phủ, sau thăng làm cầm y vệ chỉ huy, được Quang Hy Đế ban thưởng một khối lệnh bài kim, không ngờ tiểu đồ đệ lại vô tình mang ra ngoài. Quả thực là phòng bị không cẩn thận. Thẩm Thanh Trác tức cười, đứng dậy trách móc, người gan thật lớn, dám dùng cầm y vệ yêu ra khỏi cung, nếu bị ngăn lại sẽ có hậu quả gì, ngươi có biết không? Ta không nghĩ nhiều như vậy. Tiêu Thận kiên định ngẩng mặt lên, ta chỉ muốn bảo vệ tiên sinh. Thẩm Thanh Trác tức giận nói, ngươi không thấy Khổng Thượng cùng ta đây, ngươi muốn làm gì? Tiên sinh hiện giờ làm gì, cũng không nói cho ta biết. Tiêu Thận ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, rõ ràng trước đây không như thế. Thẩm Thanh Trác trong lòng căng thẳng, giải thích, tiên sinh không phải ý tứ này, chỉ là gì? Tiêu Thận nhìn lên, mắt đỏ lên hỏi, chỉ là nơi này không thích hợp cho ngươi. Thẩm Thanh Trác bất đắc dĩ nói, ngươi còn nhỏ, những cô nương ở Túy Hương Phường, so với cung nữ do Thái Hậu đưa cho ngươi còn đáng sợ hơn nhiều. Tiêu Thận nắm lấy lỗ hổng trong lời nói của hắn, ý của tiên sinh là, đợi ta lớn rồi mới có thể đi dạo thanh lâu. Thẩm Thanh Trác, cũng không phải, nói là vì tra án, mà những cô gái ở đây lại nhanh chóng muốn nhào lên. Tiêu Thận lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, tiên sinh làm sao không có chút ý thức nghiêm trọng nào vậy? Ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Thẩm Thanh Trác ngồi xuống lần nữa, quan tâm nói, người không bị những cô nương ở Túy Hương Phường dọa sợ chứ? Tiêu Thận lắc đầu, lại hỏi, vậy tiên sinh đã tra được gì rồi? Thẩm Thanh Trác thở dài, đừng nói nữa. Vừa chuẩn bị gặp cô nương Chuỗi Ngọc thì bị ngươi ngắt lời. Chuỗi Ngọc cô nương? Tiêu Thận dùng ngón tay mân mê miệng chén, hỏi không cảm xúc. Việc này có liên quan gì đến nàng? Thẩm Thanh Trác che mặt bằng quạt, thì thầm, theo tin tức, cô nương Chuỗi Ngọc có liên hệ với Đông Cung. Hắn có một suy đoán táo bạo, nhưng cần gặp người mới có thể xác nhận. Không ngờ thái tử bình thường giả vờ chính nhân quân tử, lại âm thầm thích đi dạo thanh lâu. Tiêu Thận kinh ngạc, nếu bị hoàng thượng biết, chắc chắn sẽ thất vọng. Việc này không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Trác gõ bàn. Trước mắt, ta phải tìm cách gặp cô nương Chuỗi Ngọc. Tiêu Thận bĩu môi, chỉ cần có tiền, nơi như thế này nữ tử, có gì khó thấy. Ngươi đừng nói xấu các cô nương đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Trác dùng quạt gõ đầu Tiêu Thận. Những nữ tử ở thanh lâu phần lớn có số phận khổ cực, mưu sinh đã khó, cuộc sống không dễ dàng. Tâm hồn cũng dễ bị tổn thương. Ồ, Tiêu Thận cúi đầu, nhận lỗi. Ta biết rồi, tiên sinh. Thẩm Thanh Trác gật đầu. Nhưng lời nói cũng có lý. Túy Hương Phường chủ thấy tiền sáng mắt, chỉ có thể dùng tiền để giải quyết. Nói xong, hắn đứng dậy đến cửa, mở cửa phòng. Hương Liên đứng thẳng người, nghe thấy tiếng, hỏi. Thẩm công tử và tiểu thiếu gia nói chuyện xong chưa? Vào đi, Thẩm Thanh Trác ra hiệu nàng vào. Sau đó phân phó Khổng Thiên đi tìm bà chủ, hỏi giá bao nhiêu để gặp cô nương Chuỗi Ngọc. Hương Liên ngạc nhiên, Thẩm công tử vẫn chưa từ bỏ sao? Ta làm sao có thể từ bỏ? Thẩm Thanh Trác cười nhẹ, tối nay không gặp được cô nương Chuỗi Ngọc, ta không bỏ qua. Hương Liên sắc mặt quái dị, suy nghĩ một lúc rồi nói, Thẩm công tử có số bạc đó, không bằng để ta giữ. Thẩm Thanh Trác cười nói, đã sớm đợi câu này của Hương Liên cô nương. đoàn người theo Hương Liên bước vào sân sau của Túy Hương Phường. Khu vực này giống như một động thiên khác với cầu nhỏ cổ kính bắc qua dòng nước, trên mặt nước phủ đầy hoa sen đỏ và hương thơm ngát. Họ đi qua cầu dài và dừng lại trước một gian phòng nhỏ tên là Giáng Tuyết Hiên. Hương Liên cô nương, xin phiền cô đứng chờ ở đây. Thẩm Thanh Trác nói và chắp tay cảm ơn. Một tiểu nha hoàn xinh xắn bước ra từ phòng, là một cái thủ thế. Hương Liên giải thích, chuỗi ngọc chỉ có nha hoàn câm phục vụ, không biết nói chuyện. Thẩm Thanh Trác và Tiêu Thận nhìn nhau rồi cùng bước vào phòng. Khi thấy hai người đi vào, Khổng Thượng muốn theo sau nhưng bị Hương Liên ngăn lại. Khổng gia, không cần làm loạn thêm. Khổng Thượng thắc mắc, tại sao? Hả, Khổng gia cũng thích chuỗi ngọc sao? Hương Liên nhìn hắn với nụ cười dịu dàng. Ta, không phải vậy. Khổng Thượng nhíu mày, thôi, ta ở đây đợi vậy. Hương Liên hài lòng lắc lắc eo nhỏ đứng chờ ở đó, nhìn về phía Khổng Thượng. Trong phòng, một bức rèm che khuất một thân hình uyển chuyển. Thẩm Thanh Trác lên tiếng, nghe nói chuỗi ngọc cô nương nổi danh đã lâu, hôm nay mạo muội đến thăm, mong cô nương thứ lỗi. Thẩm công tử quá khách sáo rồi, một giọng nói dịu dàng từ sau rèm che vang lên, được công tử quan tâm, tiểu nữ tử rất hạnh phúc. Thẩm Thanh Trác và Tiêu Thận ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà rồi lặng lẽ rút lui. Hôm nay Thẩm công tử tiêu tiền như nước, không biết có ý định gì từ chuỗi ngọc. Giọng nói từ phía sau rèm hỏi, công tử muốn mua thứ gì, như cầm kỳ thư họa hay thi từ ca phú? Thẩm Thanh Trác trực tiếp vào vấn đề, ta nghe nói chuỗi ngọc cô nương thường xuyên tiếp xúc với nhiều nhân vật quan trọng. Vậy xin hỏi cô nương có biết một vị họ Tiêu công tử không? Có một lúc im lặng sau rèm, chuỗi ngọc từ chối. Thẩm công tử, theo quy định của Giáng Tuyết Hiên, tôi không thể tiết lộ thông tin của ân khách. Thẩm Thanh Trác mở ngọc phiến, bình tĩnh nói, ta muốn mua không phải người, không bằng chuỗi ngọc cô nương đưa ra giá đi. Nếu Thẩm công tử không có ý định thưởng thức phong nguyệt, thì xin mời trở về. Chuỗi ngọc đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt, tiểu thúy, tiễn khách. Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho Tiêu Thận, người thiếu niên ngay lập tức tiến lên, tay vươn ra xuyên qua rèm tre, nhanh chóng giữ chặt cổ của chuỗi ngọc. Tiểu nha hoàn hoảng hốt muốn chạy ra ngoài, Thẩm Thanh Trác quát. Nếu không muốn chết, đứng lại. Tiểu Thúy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuỗi ngọc cố gắng lên tiếng, đóng cửa lại. Tiểu nha hoàn run rẩy, cố gắng đóng cửa lại. Sau rèm tre, chuỗi ngọc chỉ lộ ra đôi mắt hạnh trong suốt, không hoảng loạn mà là một chút ngạc nhiên. Tiêu Thận sắc mặt âm trầm, ánh mắt nghiêm khắc, tay bóp chặt cổ chuỗi ngọc. Thành thật đi, Thẩm Thanh Trác lắc đầu, nhẹ nhàng nói, tiểu thất. Sao có thể đối xử với mỹ nhân như vậy? Tiêu Thận nhíu mày, nàng đẹp không? Đẹp chứ. Thẩm Thanh Trác tiến lại gần, tỏ vẻ xin lỗi. Chuỗi ngọc cô nương, chúng tôi thành thật xin lỗi. Thẩm công tử rốt cuộc có mục đích gì? Có thể công khai không? Chuỗi ngọc hỏi, Thẩm Thanh Trác thu lại ngọc phiến. Tiêu công tử mỗi lần đến tìm cô nương đều vì chuyện gì? Chuỗi ngọc tạm dừng một chút, rồi đáp. Tiêu công tử đến tìm tôi không phải để tìm kiếm vui vẻ. Mà là để mua thông tin. Thông tin gì? Thẩm Thanh Trác hỏi, lòng dạ âm thầm đoán. Thông tin về những quan chức lớn. Chuỗi ngọc trả lời, quả thực như vậy. Thẩm Thanh Trác ra hiệu cho Tiêu Thận buông tay. Tiêu Thận buông chuỗi ngọc ra, nhanh chóng lùi lại. Khụ khụ, chuỗi ngọc mềm nhũn ngã xuống đất. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng đỡ nàng. Cô nương cẩn thận. Chuỗi ngọc dựa vào lồng ngực hắn, ánh mắt chứa đựng một chút không thể diễn tả. Lúc này một âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên từ phía sau. Thẩm Thanh Trác lập tức ôm lấy Tiêu Thận, lùi về phía sau. Tiêu Thận từ một sói hoang dữ tợn biến thành một chú chó con ngoan ngoãn, vẻ mặt mềm mại. Được rồi, tiên sinh cũng ôm ngươi một cái. Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng vuốt lưng Tiêu Thận, cười nói. Như hồi bé nha, còn muốn tiên sinh ôm ôm như công chúa hôm nè. Tiêu Thận chỉ biết câm lặng, tác giả có lời muốn nói. Tiên sinh, ôm cún con của ta một cái nha. Sói con, ôm ôm kiểu công chúa. Ha ha, một ngày nào đó, ta sẽ ôm tiên sinh. Một loại thực vật, cách chương.